Quyến rũ thiên tử, chương 14, lưu luyến tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Mị mắt cảm thấy ngày càng gầy gò, Hương Lam cũng vẫn hầu hạ săn sóc. Trương Má Má thấy cũng không nhịn được tới khuyên nàng, nương nương dù buồn cũng không thể vì lo lắng cho phu nhân mà trở nên tiều tụy như vậy. Liên Mị trong lòng thở dài, nàng cũng lo lắng Liên phu nhân, nhưng hàng đêm bị những thứ trong mộng cứ quấy rầy liên tục. Mỗi một đêm Hiên Viên Thần nhất định đến trong mộng thăm nàng, nàng bị bày thành đủ loại tư thế đứng, quỳ, nằm xấu hổ muốn chết, hoặc là trên giường, hoặc là trên bàn, hoặc là trước cửa, thậm chí mình còn quỳ xuống. Âu yếm, sau một khắc Liên Mị mới bị giật mình tỉnh lại. Nàng sợ hãi ngủ, vốn là muốn uống một nước trà chống đỡ sống quá ban đêm. Đáng tiếc không thể như ý nguyện, ban ngày lại buồn ngủ, chỉ cần Liên Mị ngủ, là lại nằm mộng, tuy cách thức dày vò khác nhau nhưng vẫn là làm cái loại chuyện xấu hổ ấy. Liên Mị cảm thấy chính mình cũng bị những thứ này bức điên rồi. Chẳng lẽ này mới rời đi hoàng cung, thân thể nàng cũng đã không thể chờ đợi được muốn Hiên Viên Thần. Cho người lui đi, ta không muốn ăn. Liên Mị nhìn xem cả bàn món ăn, ăn hai cái thì để đũa xuống. Nàng lòng tràn đầy ưu sầu, ban đêm lại trong mộng bị lăn qua lăn lại bị hành hạ suốt trong mộng, làm sao có thể nuốt trôi cơm. Theo ta đi xem mẫu thân. Nàng kêu Hương Lam đi cùng, cố ý mặc xiêm y rộng rãi, không muốn làm cho mẫu thân thấy mình gầy gò mà lo lắng. Liên phu nhân mới vừa bị Trương Má Má hầu hạ dùng thuốc, buồn ngủ nằm trên giường, hai chân đắp tấm chăn dày, vẻ mặt tiều tụy, thấy Liên Mị hai mắt ửng đỏ. Bây giờ chỉ mới vào thu, Liên phu nhân giống như sợ lạnh, có thể thấy được thể yếu đi nhiều. Hôm nay mẫu thân ăn được như thế nào, ngủ ngon giấc không? Liên Mị rón rén bước lên, nhìn thân hình mẫu thân gầy như que củi, hai con mắt đầy quần thâm. Trương Má Má thấp giọng đáp, ngủ được một lúc rồi thưa nương nương, chỉ là cứ giật mình tỉnh rất nhiều lần, như bị cơn ác mộng trong lòng. Buổi sáng dùng một chén gạo súp, cơm trưa dùng nửa bát cháo cùng một chén trà sâm, trông thấy nương nương trở lại, phu nhân mới có tí thần sắc. Làm phiền Má Má khuyên mẫu thân ta cho phòng bếp hầm cách thủy nước canh cho mẫu thân uống một chút. Nàng đã nghe bệnh tình của mẫu thân, Liên phu nhân yêu tư quá nặng, tiếp tục như vậy nữa, sợ là chịu đựng không đến mùa đông. Thay Liên phu nhân đắp lại chăn, Liên Mị mới vừa đứng dậy ra khỏi, chỉ thấy Liên Thúy tiến lên bẩm. Nương nương, Doãn công tử đến đây. Nàng ngẩn ra, không nghĩ tới đêm khuya tĩnh lặng Doãn ca ca lại đến. Định đứng lên, Liên Mị cùng vị Doãn ca là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nếu không phải nàng bị buộc tiến cung làm vị hoàng hậu, có thể nàng đã cùng Doãn ca thành thân. Doãn ca ca làm sao tới rồi? Doãn ca mặc một bộ xanh đậm, cau mày lại, mặt tràn đầy lo lắng. Nhị muội, ta nghe nói bá phụ xảy ra chuyện. Hương Lam chợt tiến lên quát lớn, ngắt lời hắn. To gan, trông thấy nương nương làm thế nào không hành lễ. Nghe vậy, Doãn ca ngẩn ra, không thể không khom người nói. Là ta suy nghĩ không phải, làm cho nương nương chê cười. Liên Mị nhíu mày, vẫy tay, ý nói Liên Thúy mang theo Hương Lam đi xuống. Hương Lam cắn môi làm như không yên tâm, chờ Trương Má Má đến đây kéo nàng, lúc này mới chịu lui xuống. Thật là một cung nữ trung thành. Trương Má Má thầm than một tiếng, Liên Mị nheo lại mắt đáy lòng hừ cười, ở đâu trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn ca chờ Hương Lam đi, lúc này mới thở ra, khẩn trương phải hai tay xoa trán. Bá mẫu có khỏe không? Liên Mị hai trong mắt ảm đạm một chút, sợ là chịu đựng không lâu. Hắn lại là ngẩn ra, đột nhiên quyết định nói. Nhị muội chẳng bằng nhân cơ hội này, không cần phải lại hồi cung. Liên Mị bị lời nói của Doãn ca mà cả kinh, Trương Má Má đúng lúc lại ở trước cửa. Doãn ca ca nói bậy bạ gì đó, ta là hoàng hậu, sao có thể không về cung? Ta nghe nói hoàng thượng đang trên giường bệnh, sao có thể cùng nhị muội muội ngươi? Doãn bên tai ửng đỏ, lại thấp giọng nói, bá phụ chết không minh bạch, bá mẫu thân thể lại chịu không nổi, nhị muội muội trong cung không có chỗ dựa, nếu hoàng thượng băng hà, nhị muội muội còn phải chôn cùng. Thay vì như vậy, chi bằng sớm rời đi. Liên Mị nhưng lại khe khẽ thở dài. Ta một cô gái yếu đuối, còn có thể trốn đi nơi nào? Né tránh cuộc sống, mỗi ngày lo lắng, như vậy cuộc sống có ý gì đâu? Với lại, lúc này bỏ lại mẫu thân một mình rời đi, không thể coi chừng mẫu thân cẩn thận, cả đời này cũng sẽ lương tâm bất an, cần gì chứ? Doãn ca ca lặng nghe, không khỏi nóng nảy. Lần này nếu không đi, nhị muội muội chỉ sợ là không còn cơ hội. Cảm ơn ý tốt của ca ca. Những lời này coi ta như không nghe thấy qua, Doãn ca ca đi thôi, huynh năm nay không phải là muốn thi cử nhân sao? Doãn gia đang chờ huynh kim bảng đề danh, không nên làm cho bọn họ thất vọng. Liên Mị cũng biết lần này xuất cung nếu không bỏ trốn, sẽ không còn cơ hội. Nhưng là bỏ lại phủ thừa tướng tất cả mọi người một mình bỏ chạy thì cả nhà chỉ còn con đường chết. lén lén lút lút tham sống sợ chết, chẳng làm cho mình chôn cùng với hoàng thượng, còn có thể làm dạng danh phủ thừa tướng. Doãn ca đột nhiên bắt lấy Liên Mị, đè thấp thanh tuyến nói. Nhị muội muội, ta dẫn ngươi đi, đi được xa xa, không trở lại nơi này. Liên Mị sợ hết hồn, khẩn trương thoát khỏi, tức giận nói. Doãn ca ca nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ mặc sự sống chết của người trong nhà, không để ý tới tánh mạng bọn họ sao? Ta, Doãn ca cúi đầu xuống, một hồi lâu vừa nặng nâng lên, hai mắt lòe lòe tỏa sáng. Nhị muội muội đã sớm biết, trong tim ta chỉ có nàng. Nghe nói nàng tiến cung ta cả ngày lẫn đêm bị dày vò, hôm nay gặp nàng, nhìn thấy nàng càng lúc càng gầy gò, không đành cho nàng tiếp tục chịu khổ, đồng ý, đi theo ta được không? Chúng ta có thể từ phía nam ngồi thuyền đến Nam Man, đến nơi không ai quen biết cùng nhau cuộc sống. Không thể không nói, Liên Mị bị hắn miêu tả cuộc sống mới xong, trong thâm tâm có chút dao động. Trong hoàng cung, nàng luôn lo lắng hãi hùng, nếu là có thể thoát đi nhà giam tù túng ấy, quả là rất tốt. Liên Mị do dự một lát, đơn giản chỉ cần rút tay về, nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt. Cảm ơn huynh, vứt bỏ hết thái vì muội, nhưng làm như vậy sẽ phá hủy huynh, cũng sẽ phá hủy Doãn gia, ta không thể làm như vậy. Nàng đứng người lên, lại không cho mình chần chờ, cất giọng nói. Trương má má, mời Doãn công tử rời đi đi. Trương má má ngoài cửa đáp, cũng mơ hồ nghe được lời Doãn cùng Liên Mị, kỳ thật Trương má má cũng mong Liên Mị có thể cùng hắn cao bay xa chạy. Ở lại nơi này, khó thoát khỏi cái chết, chính mình cũng không muốn tiểu thư chôn cùng, chạy trốn là phương pháp duy nhất. Chỉ là Liên Mị vẫn không có bỏ xuống người trong nhà, một mình rời đi, Trương má má không khỏi đỏ mắt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hối hận cự tuyệt Doãn ca, chỉ là có chút buồn bã, bởi vì hôm nay chính mình đã suy nghĩ kỹ, sẽ không còn tương lai, không còn phụ mẫu, càng hai nghi bốn nàng càng đau lòng vì bản thân. Ta còn tưởng rằng mẫu hậu sẽ thay đổi chủ ý, đi theo vị Doãn công tử bỏ chạy Nam Man. Tiếng cười khẽ truyền đến, Liên Mị toàn thân căng thẳng, quay đầu, liền gặp Hiên Viên Thần chậm rãi từ phòng kế đi ra. Đan Điệp cùng sau lưng tiếp nhận áo choàng cáo trắng của hắn. Ngươi, như thế nào ở nơi này? Ở bên ngoài hộ viện là người giấy sao? Sống sờ sờ một người, lại có thể cho hắn nghênh ngang tiến vào. Có Đan Điệp ai có thể ngăn được ta? Chấm, Hiên Viên Thần nhàn nhạt nói, tiến lên nắm cổ tay Liên Mị, hắn nắm rất chặt làm cho nàng căn bản tránh không được. Mẫu hậu nên vui, vì nàng là người mới cứu cái mạng nhỏ Doãn công tử đấy. Sắc mặt Liên Mị, chẳng lẽ lời nói vừa rồi, Hiên Viên Thần đều nghe được. Liên Mị tâm một chút trầm xuống, cầu khẩn nói. Hắn chỉ là một lúc xúc động, nói năng lung tung, kính xin đại hoàng tử giơ cao đánh khẽ. Hiên Viên Thần đưa tay nắm cằm nàng, từ từ gần sát. Người chỉ xin tha cho hắn. Có lẽ, hai người các ngươi không chỉ là thanh mai trúc mã đơn giản như vậy. Cũng là, nghe nói, lúc trước thừa tướng dự định đem nàng gả cho hắn, nàng hôm nay không phải là tình cũ khó quên, hối hận tiến cung. Liên Mị chỉ có thể liều mạng lắc đầu, eo căng thẳng, bị Hiên Viên Thần ôm trong ngực, hai người mặt đối mặt dính sát vào nhau, không có khe hở, nàng hàng đêm mơ thấy cùng Hiên Viên Thần thân mật, bây giờ lại tiếp xúc thân thể mình liền có cảm giác tự dưng thân thể mềm ra. Hiên Viên Thần khẽ cười, môi mỏng đến bên tai nàng dịu dàng lưu luyến. Xem ra mẫu hậu rất nhớ ta. Chấm, ta, Liên Mị hai tay chống đỡ trên ngực hắn, nghĩ muốn đẩy Hiên Viên Thần ra, đáng tiếc đối phương cúi người nhanh chóng cướp lấy nàng đôi môi, môi hắn thật mềm, khi cánh môi chạm vào nhau. Hiên Viên Thần không kìm lòng được liền đưa đầu lưỡi khẽ liếm môi nàng, sau đó xâm nhập vào trong, khuấy đảo dây dưa, một cái tay còn lai kìm chặt sau nàng, trượt từ sóng lưng đi xuống, đến bờ mông đầy đặn bóp mạnh. Liên Mị bị đau, kêu lên một tiếng, chỉ là dần dần bị sự dịu dàng của Hiên Viên Thần vuốt ve, toàn thân nàng nóng hổi lại từ từ dâng lên một hồi tê dại, làm cho nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp dựa Hiên Viên Thần, bên trên môi lưỡi dây dưa kịch liệt kết hợp vuốt ve, càng ngày càng làm Liên Mị trầm mê. Nhị muội muội, Liên Mị cùng Hiên Viên Thần hôn sâu nên không thể tự thoát ra được, thở không thông, ngực phập phồng, dán dính vào thân thể lạnh băng, chính mình lại nóng rực, Hiên Viên Thần cũng bị sự hô hấp làm cho ngực phập phồng, khiến hắn càng hôn càng hăng. Không nghĩ tới Doãn đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên Doãn ca trở lại, Liên Mị miễn cưỡng đứng thẳng thân, dùng ống tay áo che nửa bên mặt, chỉ cảm thấy không dám nhìn hắn. Doãn ca ca tràn đầy thất vọng cùng ảo não, nhẹ nhàng hỏi. Nhị muội muội cự tuyệt ta, là vì vậy nam nhân này. Liên Mị không dám nói ra thân phận Hiên Viên Thần, chỉ đành phải trầm mặc lại. Doãn ca ca tự cho Liên Mị im lặng là chấp nhận, khóe miệng lộ ra quẹt một cái cười khổ. Nếu là nhị muội muội nói rõ ta cũng sẽ không biết thân phận mà tới tìm muội. Hắn xoay người, không đành lòng nhìn lại Liên Mị bị hôn đôi môi đỏ tươi cùng với hai đầu lông mày nhàn nhạt quyến rũ vẻ, phất phất tay áo liền lướt qua Trương má má đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn ca quay lại đầu trở lại, cũng là muốn khuyên bảo Liên Mị thêm một lần, hôm nay xem ra là không cần thiết. Không ngờ người bên cạnh nàng không phải là Doãn ta, mà là một người hoàn toàn khác, chính mình chỉ có thể chúc phúc hai người bọn họ. Trương má má trông thấy trong phòng đột nhiên có một người nam tử xa lạ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Liên Mị vẫn như cũ dùng tay áo che kín mặt, mặt lộ vẻ trào phúng mà nói. Xem hết trò hay, đại hoàng tử cũng nên đi. Hiên Viên Thần cũng không dây dưa, đưa tay nâng gáy nàng cúi người rơi xuống một nụ hôn, sau đó dẫn Đan Điệp rời đi. Chỉ là trước khi đi, ngay trước Trương má má mà hôn nàng, Hiên Viên Thần tay thoải mái sờ xuống ngực Liên Mị, làm cho nàng nhịn không được tức giận đến đỏ hai gò má. Ta chờ mẫu hậu trở lại chủ động cùng ta làm việc còn đang giang giờ mới nãy. Liên Mị thầm hận cắn răng nói. Người đừng mơ tưởng, cách Trương,